Mở mắt thấy thần tài. Chương 926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 926. Giết con chăn. Gầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một giây tiếp theo, con chăn gào thét với Trần Hảo. Khi âm thanh vừa dứt, con chăn khổng lồ phát động tấn công và lao thẳng về phía Trần Hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hảo lập bốn người, né sang một bên và tránh được đòn tấn công của con chăn. Mau tìm chỗ trốn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân cơ hội này, Trần Hảo quát Chân Cơ. Nghe thấy tiếng gọi của Trần Hảo, cả ba người lập bốn người, phản ứng, vội vàng tìm chỗ trú dưới gốc cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc con chăn chỉ có thể đối phó với một người, vậy cứ giao cho Trần Hảo. Con chăn lần đầu tiên không tấn công Trần Hảo nhưng không có nghĩa là nó sẽ bỏ cuộc, ngay lập bốn người, quay người lại lao về phía Trần Hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể to lớn lao trên mặt đất, cảm giác cả vùng đất đều bắt đầu rung lên. Con chăn khổng lồ lao tới trước mặt Trần Hảo, tự nâng cao mình, đánh vào đầu Trần Hảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như lần này bị trúng, e rằng không chết chết cũng ngất ngay tại chỗ. Nhưng, Trần Hảo sẽ không để con chăn khổng lồ này thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hảo lúc này mới nhanh chóng rút tinh nguyên kiếm ra. Ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đường kiếm, Trần Hảo đã trực tiếp xẻ thịt con chăn này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gầm, một lúc sau, con chăn gầm lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong phút chốc, máu chảy khắp mặt đất. Cầm thú, ngươi muốn giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hảo trừng mắt nhìn con chăn khổng lồ rồi giận dữ chửi bới. Nói xong, Trần Hảo vọt lên, trực tiếp dùng tinh nguyên kiếm đâm vào thân con chăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con chăn khổng lồ lắc người đột ngột, sau đó ngã vật nặng xuống đất và chết. Đơn giản và gọn gàng, Trần Hảo đã giết chết con chăn khổng lồ này chỉ trong hai nhát dao kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, vào đi. Giải quyết xong con chăn, Trần Hảo kêu ba người Chân Cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người Chân Cơ từ sau gốc cây đi ra, bước tới xác con chăn khổng lồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con chăn này to quá, Lôi Liệt không khỏi cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một con chăn lớn như vậy thực sự là lần đầu tiên họ nhìn thấy nó thực sự lớn gấp đôi những con chăn mà họ từng thấy trước đây. Con nhím mà chúng ta gặp trước đây cũng vậy, những con vật ở đây có chút gì đặc biệt không, và chúng đều rất to. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân Cơ cũng ngay lập bốn người, bày tỏ sự phỏng đoán của mình. Có thể là do phốt pho đỏ, đã gây ra những thay đổi nhất định trong gen của những con vật này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo lên tiếng về điều đó. Nhưng mới xảy ra chuyện, tên này cũng mang đồ ăn cho chúng ta, nghe nói thịt chăn rất ngon, ta chưa ăn bao giờ. Lôi Liệt nhìn thịt chăn trên mặt đất nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử chỉ biết ăn thôi, nếu như vừa rồi không phải ta, e rằng con ngươi đã bị con chăn này ăn mất rồi. Trần Hạo bốn người giận nhìn Lôi Liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Huynh, có ngươi rồi, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta gặp phải phiền toái. Lôi Liệt cũng vội vàng nhìn Trần Hạo cười đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai bảo hắn không có năng lực, Trần Hạo, nếu như có như vậy, hắn nhất định sẽ đứng ra xử lý con chăn khổng lồ này. Được rồi, đừng nịnh nữa. Đi xẻ thịt chăn đó đi. Ta nhóm lửa nướng lên ăn, ăn xong chúng ta lại tiếp tục lên đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo cũng bất đắc dĩ ra lệnh cho Lôi Liệt. Lôi Liệt nghe vậy lập bốn người, vô cùng thích thú bước tới chỗ thịt chăn, cúi xuống nhặt lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng mấy chốc Trần Hạo nhóm lửa rồi cho thịt chăn vào nướng chín. Trần huynh, cái lỗ này hôi quá, không ngờ con chăn này sống trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Liệt lại nhìn Trần Hạo rồi nói, cậu chỉ nghĩ cái lỗ này không đơn giản, mùi hôi quá, nhất định có động vật ở trong đó. Chắc hẳn họ đã làm phiền giấc ngủ của con chăn, khiến con chăn tò mò chạy ra ngoài kiểm tra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cuối cùng, con chăn khổng lồ lại chết trong tay Trần Hạo, nó trở thành thức ăn trong miệng bốn người Trần Hạo. Không thể nào, đây là chuỗi sinh học sống chết đều diễn ra theo tự nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp phải Trần Hạo thật xui xẻo con chăn khổng lồ này. Sau khoảng nửa tiếng, cuối cùng thịt chăn đã được nướng chín, bốc mùi rất thơm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thịt chăn quay, đây là món mà hầu hết mọi người đều có thể ăn được kể cả ở thành phố. Xử lý xong, bốn người Trần Hạo ngồi ở cửa động bắt đầu thưởng thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi bốn người thưởng thức cuối cùng họ cũng no căng bụng. Thành thật mà nói, thịt con chăn này thực sự không quá ngon. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nấc, Lôi Liệt nấc lên một tiếng dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ăn no rồi, trong đời ta chưa từng ăn thịt chăn ngon như vậy. Lần đầu tiên trong đời ăn ngon như vậy, Lôi Liệt kêu lên với vẻ mặt thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thịt chăn không phải là thứ mà hầu hết mọi người có thể ăn một cách tùy tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc bên ngoài thịt chăn bị cấm là thực tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở đây không giống nhau, không ai quan tâm đến bọn họ ăn, đương nhiên là phải thưởng thức. Sau khi ăn xong, bốn người chỉ đơn giản là thu dọn đồ đạc và lên đường trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời tiết bên ngoài cũng đã dịu đi, không có sấm chớp, toàn bộ khu rừng ở đây đã khôi phục có rất nhiều tiếng chim gọi. Trần Hạo, chúng ta đi qua khu vực Phốt Phô rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi trên đường, Trần Cơ tò mò nhìn Trần Hạo hỏi. Trần Hạo nghe xong lập bốn người, lấy bản đồ ra xem thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi xem một hồi, Trần Hạo mới hồi đáp, gần đến nơi rồi, chúng ta có thể vượt qua khu vực Phốt Phô trong vài cây em. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc vùng Phốt Phô bao phủ một diện tích rất lớn. Từ hôm qua đến nay, bốn người của Trần Hạo chưa từng dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên đi một đoạn đường dài. Tuy nhiên, vẫn còn vài cây em nữa để vượt qua hoàn toàn bộ khu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vực Phốt Phô, ta nói rằng những người thợ săn họ sẽ lùng bắt chúng ta hai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Cơ lúc này nhìn Trần Hạo có chút lo lắng hỏi. Trần Hạo lập bôn ngực lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không nghĩ vậy, họ chắc chắn không biết rằng chúng ta đã rời khu vực phồn sinh và thay đổi cách hướng đi, nhưng rất có thể họ đã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra khỏi khu vực này trước chúng ta. Trần Hạo khẽ cau mày nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là vấn đề khiến Trần Hạo lo lắng nhất, nếu những người thợ săn rời khỏi khu vực Phốt Phô sớm hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỏ Trần Hạo có nghĩa là họ sẽ luôn bị chăn bởi những người thợ săn. Ngược lại thì khác, nếu bốn người Trần Hạo phải rời khỏi ít khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốt Phô sớm hơn tổ chức thợ săn, thì bốn người Trần Hạo sẽ chủ động. Hơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy chúng ta phải nhanh lên, không được để người đi săn ối trước. Nếu không chúng ta sẽ rất bị động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Cơ cũng lập bồn ngưới, hiểu được Trần Hạo lo lắng, liên nhìn. Đến Trần Hạo ba cái nhắc nhở nói cho bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.